Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, mục đích minh xác. Thập Lục Thúc thấy Biên Thụy đồng ý, ngồi không đến 5 phút, trước khi đi còn cầm hai cái xuyên, vừa ăn một mặt rời đi tiểu viện, còn lại mấy người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, lại qua hẹn 40 phút. Biên Thập Thất cùng hắn biểu huynh đệ đứng dậy cáo từ rời đi. Trong viện chỉ còn lại có Biên Thụy còn có Chu Chính. Ếch, Chu Chính bên này rất không có hình tượng đánh lấy ở một cái. Đồng thời dùng trong tay cây tăm xỉa răng. Huy, ta nói đều cái giờ này. Ngươi không quay về cùng ngươi nàng dâu đi. Biên Thụy thu thập xong đồ vật. Thấy con hàng này vẫn là vừa rồi bộ dáng. Liền há miệng hỏi, Chu Chính quăng một cái trên tay cây tăm, sau đó lại đưa về đến miệng trong, nhìn Biên Thụy theo bản năng cách hắn xa một chút, cảm thấy tiểu tử này cũng thật là buồn nôn, ngươi còn không có đáp ứng ta đây, Chu Chính uể oải nói. Biên Thụy hiếu kỳ nói, ta đáp ứng ngươi cái gì a? Chu Chính nhíu mày, rất bất mãn nói ra. Hiện tại ngươi liền cấp quên đến sau đầu đi. Hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền ở nơi này. Không riêng gì ở nơi này, ta còn muốn cùng ngươi ngủ một cái giường. Biên Thụy gãi đầu hào hào nghĩ trong chốc lát. Giờ mới hiểu được lão tiểu tử này nói là cái gì. Ngươi nói tiệm ăn kinh doanh thời gian. Đối đi, chính là cái này. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta hiện tại liền trở về. Ngươi nếu không đáp ứng ta, ta ngay ở chỗ này ở. Hắc, ta còn hao tổn bất quá ngươi. Chu Chính nói, lúc này tiểu nha đầu vừa vặn nhún nhảy một cái theo cổng đi tới. Nghe được Chu Chính nói muốn ở chỗ này, đứng tại cổng tiểu nha đầu lập tức vỗ tay. Tốt, cha nuôi, ngươi ở chỗ này, vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đi. Ta đẳng cấp có thể cao đâu. Chu Chính nghe xong lập tức cắn một cái hàm răng. Tiểu nha đầu nói du thử thật rất hài tử. Chính là một cái con chuột nhỏ chạy tới chạy lui. Dạng này trò chơi đối với tiểu nha đầu cái tuổi này hài tử khả năng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng là đối với Chu Chính dạng này ba mươi mấy người mà nói kia là muốn nhiều nhàm chán có bao. Nhiều nhàm chán, dù là cái trò chơi này vẫn là chính hắn giới thiệu cho con gái nuôi. Cái này, ngoan ngoãn a, cha nuôi buổi tối hôm nay uống rượu không ít, chơi đùa ảnh hưởng đầu óc của ta. Chờ lần sau cha nuôi ta nhất định cùng ngươi hảo hảo chơi, Chu Chính mở lên ngân phiếu khống. Tiểu nha đầu đối với trò chơi cũng không phải quá để ý. Không giống như là trong thành hài tử cả ngày trừ điện thoại máy tính. Cũng không có cái gì chơi vui. Nông thôn hài tử có thể đồ chơi nhiều lắm, Biên Thụy lại là cái không quá quản thúc. Vì lẽ đó tiểu nha đầu đối với trò chơi điện tử loại này trong thành gia trưởng nhìn tới như hồ đồ. Vật cũng không phải là quá mê muội. Vậy nhưng cũng được a. Lần sau nhất định cùng ta chơi vài ván. Đối cha nuôi, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Đi vào phòng đến, tiểu nha đầu tựa hồ lại nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Chu Chính nghe sững sờ, suy nghĩ một chút nói ra, vẫn là lần trước chơi với ngươi thời điểm chơi qua a. Nghe được Chu Chính kiểu nói này, tiểu nha đầu lập tức trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Vậy ngươi mới 10 cấp, ta hiện tại cũng đã 30 năm cấp, ai, đây không phải là ta muốn dẫn lấy ngươi chơi. Nhìn qua tiểu nha đầu một mặt mặt mày ủ rũ bộ dáng. Chu Chính nhịn không được liền muốn cười, thế là hướng về phía tiểu nha đầu chắp tay nói ra. Vậy ngươi liền có mang mang ta thôi. Vậy được đi, tiểu nha đầu đem làm ra một bộ ta thực tế là không làm khó khăn bộ dáng. Biên Thụy thấy không biết nói nhà mình khuê nữ cái gì tốt. Đành phải nói ra, nhìn ngươi cái này trên thân, nhanh lên trở về hào hào tẩy một chút. Sau đó cũng đừng cho ta náo cái gì bướm yêu tử. Sớm một chút lên giường đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, xế chiều ngày mai chuẩn bị luyện 3 giờ đàn. A tương đương, tại sao là 3 giờ a? vừa nghe nói luyện 3 giờ đàn, tiểu nha đầu sắc mặt lập tức khổ, trông mong nhìn qua Chu Chính, xem ra hy vọng cha nuôi cho nàng cầu xin tha. Chu Chính tự nhiên bằng không thì trương cái miệng này, thế là đành phải thật có lỗi giống như khoát tay một cái. Trên mặt lộ ra một bộ ta cũng không có cách nào thuyết phục ba ba của ngươi bộ dáng. Thấy dạng này, tiểu gia hỏa vẻ mặt đau khổ, một mặt không vui nhăn nhó hướng phòng chính đi tới. Uy, có đáp ứng hay không? Chu Chính lại hỏi, Biên Thụy nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Chu Chính nghe không nói hai lời, trực tiếp đứng lên theo sau lưng Biên Thụy. Biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy hắn. Chuyện bên này làm xong sau, quay người trở về phòng chính, đi trước khuê nữ gian phòng trong nhìn một chút, phát hiện tiểu nha đầu bên này căn bản cũng không có đi ngủ, mà là chính níu lấy tiểu hoa chơi, nhìn thấy mình tiến đến cười hắc hắc hai tiếng, lúc này mới chui vào ổ chăn. Biên Thụy trừng mắt liếc khuê nữ, quay người đóng cửa lại, về tới gian phòng của mình, thật đúng là đi theo ta. Ta muốn tắm rửa đi. Biên Thụy thấy Chu Chính cũng cùng theo vào, thế là nói, Chu Chính nói, ngươi tắm rửa liền tắm rửa thôi, ta chờ ở cửa ngươi. Biên Thụy thật bó tay rồi, cầm đồ vật đi tắm rửa một cái. Lúc ra cửa nhìn thấy Chu Chính cái này tiểu lão tử thế mà ngồi xổm ở phòng vệ sinh cái ghế bên cạnh thượng ngủ thiếp đi. Biên Thụy nhìn qua gia hỏa này, cười nói, theo cái 3 tuổi hài tử, chỗ nào đều có thể ngủ lấy. Lúc này tiểu nha đầu cũng đang đi ra, nhìn qua đang đánh khò khè Chu Chính hỏi, ba ba, cha nuôi làm sao rồi? Làm sao ngủ ở nơi này? Là ghét bỏ bên kia hơi ấm khai trễ à? Có thể là đi như vậy. Biên Thụy cười nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu vẫn có chút quan tâm nhà mình cha nuôi. Biên Thụy lo nghĩ nói ra, vậy ngươi đi giúp đỡ cha nuôi khai hơi ấm đi, đợi lát nữa gian phòng trong nóng lên, bà đem ngươi cha nuôi dìu vào đi. Tiểu nha đầu nói xong mang theo chạy chậm chạy tới cổng, sau đó lại dẫn chạy chậm ra cửa đi mở khách phòng điều hòa không khí. Chờ lấy trở về thời điểm, nhìn thấy Chu Chính vẫn là như thế ngủ, tiểu nha đầu lại đang chạy về, cầm nhất giường tấm thảm tới che đến Chu Chính trên thân. Biên Thụy không có nhìn còn một màn này, bởi vì hắn hiện tại ngay tại phòng của mình, thưởng thức theo trên mạng download xuống tới một bộ tên sở cục bộ đâu. Chờ lấy Biên Thụy nhớ tới thời điểm, phát hiện đã đến trong đêm 12 giờ, ra ngoài nhìn một chút, phát hiện nhà mình khuê nữ đã ngủ say, tựa tại phòng vệ sinh bên cạnh Chu Chính. Hiện tại tiểu khò khè đánh như là vừa rồi đồng dạng vui vẻ. Đưa tay ôm lấy Chu Chính, Biên Thụy nhẹ nhõm đem Chu Chính ôm trở về đến trong phòng khách. Cho hắn thoát áo khoác cái gì vậy, dĩ nhiên là không thể nào. Biên Thụy cảm thấy khó chịu, nếu là thật làm việc này, đoán chừng buổi sáng ngày mai Chu Chính cũng phải khó chịu. Hai cái đại nam nhân cũng không cần làm những chuyện này. Trực tiếp hướng trên giường vừa để xuống, cho hắn máy cắt chăn mền che lại bụng kia cũng là nhất đẳng anh em tốt. Ra khách phòng, Biên Thụy về tới trong phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu thư họa của mình, ở giữa vào không gian ngủ đủ. Sau khi đi ra tiếp tục xem, cũng là nhìn nhập thần, Biên Thụy cũng không biết mấy điểm, đột nhiên nghe được có người gõ mình cửa sổ, ngẩng đầu một cái, Biên Thụy phát hiện Chu Chính mặt to chính oán tại mình pha lê lên, lập tức bị giật nảy mình, ta nói ngươi không ngủ ngươi cảm giác, chạy đến làm gì? Chu Chính nói, tìm nước uống a, ta chết khát, cũng không cho ta chuẩn bị thượng một bình nước. Biên Thụy thật đúng là đem chuyện này đem quên đi. Uống rượu người đều muốn nửa đêm uống nước. Thế là Biên Thụy để Chu Chính tiến đến, rót cho hắn một chén mình vừa pha ra thượng hạng trà Long Tình. Ôm vài chén, Chu Chính ở một bên uống tea, cũng chính là cố ý phát ra một điểm thanh âm đến, loại thanh âm này vẫn là để Biên Thụy cực kỳ khó chịu loại kia. Biên Thụy thưởng thức tranh chữ A những vật này thích cực kỳ yên tĩnh hoàn cảnh. Đột nhiên bên cạnh thêm ra cá nhân đến, không ngừng phát ra A, trà ngon loại hình, ai cũng chịu không được A. Ta nói, ngươi nếu là thích đem ấm sách trở về đều thành, có thể hay không đừng ở đây ta. Ngươi có biết hay không nếu không phải ta khắc chế, hiện tại tối thiểu nhất đánh tiểu tử ngươi 6 bữa. Biên Thủy rất bất đắc dĩ, Chu Chính bên này xem xét có hiệu quả, lập tức bày ra một bộ thản nhiên giọng nói, hay trà còn không lên người ta khen, nói ngươi trà không tốt ngươi mới phát giác được dễ chịu đúng không? Trà này chính là ngươi tặng, ngươi khen cái cọng lông a ngươi. Biên Thủy khó chịu oán đạo, a, trách không được, Chu Chính hiện tại liền muốn để Biên Thủy không thoải mái. Trêu chọc hắn để hắn đồng ý một tháng mở lên 6 ngày tiệm ăn. Đại ca, ngươi nhìn hiện tại cũng mấy điểm, ngươi không trả lại được đi ngủ. Biên Thụy biết Chu Chính muốn làm gì, nhưng là hắn không thể đáp ứng a. Nếu như không phải xem ở một bang lão khách cổ động, còn có Chu Chính bên này miễn phí cung cấp một cái cửa hàng. Biên Thụy căn bản cũng không nghĩ thoáng quán. Nếu là ở nhà phụ cận so tại Minh Châu bên kia còn vội vàng. Biên Thụy mưu đồ gì a? Chu Chính mỉm cười, ngươi sợ là quên ta có bao nhiêu có thể thức đêm đi. Ta trước kia bình thường đều là buổi sáng 7 giờ ăn cơm chiều, 4 giờ chiều ăn điểm tâm. Cái giờ này mà nói thật, chính là có một ngày bên trong tư duy nhất sinh động thời đoạn. Chu Chính nhìn một chút biểu rất đắc ý. Biên Thụy lần này không trả lời hắn, chuyên chú vào trên tay mình thư họa tác phẩm, một mặt nhìn một mặt gặp, đồng thời trải nghiệm họa sĩ ý đồ còn có vận dụng ngòi bút phương pháp. Biên Thụy bên này chuyên chú xuống tới, Chu Chính liền không có biện pháp có thể nghĩ, náo loạn một hồi, chính hắn cảm thấy nhàm chán thân thể càng ngày càng lệch ra. Cuối cùng trực tiếp tại Biên Thụy bên cạnh trên sàn nhà nằm xuống. Chờ lấy trời tờ mờ sáng thời điểm, Biên Thụy vừa quay đầu, lập tức cười to không thôi. Bởi vì hiện tại Chu Chính bày ra một bộ bình thường chỉ có tiểu nam hài tử mới có thể dở ra tư thế. Thân thể ngã chồng vó, một cái tay tiến vào trong quần. Biên Thụy cười vui vẻ một hồi, liền đem Chu Chính tiểu tử này cho cười tỉnh. Làm gì? Chu Chính mở mắt ra nhìn thấy Biên Thụy đang nhìn mình cười. Mơ hồ hỏi, Chu Chính à Chu Chính. Biên Thụy cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay điểm một cái Chu Chính cánh tay. Chu Chính cúi đầu xuống lập tức phát hiện vấn đề, nháy mắt nắm tay rút ra. Ngươi nếu là nói ra ta chơi chết ngươi. Chu Chính hung hãn nói, ngươi cảm thấy có khả năng này. Biên Thụy hỏi xong trên mặt một mặt ngoạn vị dáng tươi cười. Chu Chính nghe cào một cái cằm của mình. Hắn phát hiện thật đúng là như thế. Bằng chính hắn thật đúng là không giải quyết được Biên Thụy. Đừng nói chơi chết, làm bị thương cũng không quá dễ dàng. Van ngươi, Biên ca, cứng rắn không được liền đến mềm. Một tháng 4 ngày, Chu Chính nói, vậy ngươi vẫn là khắp nơi đi nói đi. Nha, ngươi sẽ không thật cho rằng ta không dám à? Tùy ngươi, dù sao thanh danh của ta vốn là chẳng ra sao cả. Đến lúc đó ta nói đây là ta ngủ ở trong phòng của ngươi. Biên Thụy cả kinh nói, ta dựa vào, thật sự là không muốn mặt thì vô địch à? Chu Chính nói, nơi nào, à, ngươi nếu là không đáp ứng một tháng 6 ngày. Ta liền nói với người khác ngươi ở bên ngoài nuôi nhị nãi. Đến lúc đó tìm ngươi không quen biết nữ nhân. Sau đó chán ngươi, khóc hô hào để ngươi bồi thường tiền. Đến lúc đó ta liền bệnh viện dòng người giải phẫu đơn đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến ngươi tin. Hay không? Không cho Nhan Lam nhìn thấy. Liền để Hồ Thạc A, Từ Nhất Phong A, Ngũ Thượng Bân bọn hắn nhìn thấy. Chu Chính bên này là càng nói càng đắc ý. Ta đi, ta vì sao lại nhận biết ngươi? Biên Thụy lập tức bó tay rồi. Một tháng sáu ngày, ngươi biết chúng ta cái gì đều làm được, mà lại toi công cho ngươi đưa một đại mỹ nữ. Ta cam đoan đẹp, có thể điện ảnh làm nhân vật nữ chính cái chủng loại kia. Đúng, ta quên, ta mẹ nó chính mình là người đầu tư a. Chu Chính rất đắc ý. Một tháng năm ngày, bằng không chúng ta liền cắt bào đoạn nghĩa. Thành giao, sớm dạng này không phải sao? Nhanh lên một chút làm điểm tâm. Ta vừa vặn mang một điểm trở về cùng vợ ta cùng một chỗ ăn. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.